Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 760, cùng tiểu thiếu gia xung đột bắt đầu. Muốn bắt đầu sao? Theo Liễu Uyển Linh đi vào ngoài viện một chỗ hẻo lánh. Tần Dương mở miệng hỏi, trước đó Liễu Uyển Linh mang hắn đến Liễu gia con mắt. Kỳ thực chính là để hắn mở ra cấm địa mê cung trận pháp. Qua nhiều như vậy thiên đối phương một mực không tìm đến qua hắn. Tần Dương còn tưởng rằng đối phương cấp quên. Liễu Uyển Linh quay đầu nhìn chung quanh một chút. Xác định không ai theo dõi sau. Thấp giọng nói, kế hoạch đuổi không được biến hóa. 5 ngày sau ta đường ca liền muốn thành thân. Cái này đoạn thời gian chúng ta là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Miễn cho dẫn xuất cái gì sự cố đến. Đường ca kết hôn sau thứ 3 thiên. Chính là Liễu gia truyền thừa mở ra thời gian. Chỗ lấy hai chúng ta tất tu đề trước 1 ngày đi vào. Quen thuộc một cái hình. Đây chính là ngươi tìm ta con mắt. Tần Dương cười nói. Liễu Uyển Linh cắn phấn nộn cánh môi. Bất đắc dĩ nói, tính toán, cho ngươi nói thẳng đi, Liễu gia truyền thừa mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện. Đem Liễu gia khí vận truyền thừa đến chúng ta những bọn tiểu bối này 1-2 người. Mà người này hoặc là chính là sau này tương lai gia chủ. Hoặc là chính là sau này Liễu gia tôn giả, địa vị vượt mức bình thường. Cho nên, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Ngươi nghĩ trở thành Liễu gia tôn giả? Tần Dương hiểu được, lấy Liễu Uyển Linh thân nữ nhi là không có khả năng kế thừa vị trí gia chủ, như vậy chỉ có thể trở thành tôn giả, sau này ấy hưởng thụ Liễu gia tộc người cung phụng. Liễu Uyển Linh gật gật đầu, Liễu gia truyền thừa vận khí tốt, có thể sẽ giáng lâm đến 2 cá nhân trên người. Hiện tại tiểu thiếu gia trở về, đến thời điểm ra nhất định sẽ cưỡng ép cho hắn cầm dưới 1 đạo truyền thừa. Vậy ta cùng đường ca chỉ đoạt 1 cái. Ta phải nắm giữ tiên cơ. Ok, không có vấn đề. Làm bằng hữu ta nhất định giúp ngươi. Tần Dương vỗ bả vai nàng. Cười nói ra, vậy là tốt rồi. Đến thời điểm ta sẽ an bài. Liễu Uyển Linh lại giao phó vài câu sau, liền lặng lẽ rời đi. Tần Dương trở lại viện bên trong, A Tam bọn hắn đã đem nồi lẩu nóng tốt. Tiểu Vũ, tới, chúng ta ăn lấy nồi lẩu ca hát. Chào hỏi lấy Tần Dương ngồi xuống sau. A Tam trưởng lão không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ ca ca trang bị. Tiếp điện thoại cơ sau, liền đem một ống nói đưa cho Tần Dương. Cười nói, cùng các muội tử ca hát một chút. Đó mới là nhân sinh một mừng rỡ thú. Người trưởng lão này ngược lại thật có ý tứ. Tần Dương có chút không biết nói gì. Vị này Tam trưởng lão tuyệt đối là hắn gặp qua có đủ nhất khí tức hiện đại hóa trưởng lão. Nhìn không ra thực lực, một bộ hèn mọn bộ dáng, cho người ta giáo sư đồ vật cũng rất mới lạ. Tóm lại, đây là một cái đuổi theo trào lưu phát triển trưởng lão. Tiểu Vũ ca, người không biết cái này A Tam trưởng lão có bao nhiêu thảm. Mặc dù là trưởng lão, nhưng ngay cả một nội môn đệ tử đều xem thường hắn. Có một lần hắn đem một cái đệ tử đan dược không cẩn thận cho dẫm. Kết quả bị một đám đệ tử cho theo trên mặt đất quần ẩu. Nếu không phải Cổ Tuyền trưởng lão kịp thời ra mặt, khả năng đều biến thành đầu heo. Cô bé mặt tròn cười hì hì nói ra, không chút khách khí bóc nhân ra nội tình. Những cô gái khác cũng là lao nhau nói lấy A Tam trưởng lão tai nạn xấu hổ. Đối với A Tam trưởng lão cũng không tức giận, ngược lại cười ha hà cầm ống nói lên lớn hát lên. Ta muốn bay cao hơn, cuồng như gió vũ đạo, tránh thoát ôm ấp, một trận nồi lẩu, ăn cũng vui sướng. Buông ra giá đỡ Tần Dương thừa dịp lấy tửu hứng. Cùng cái kia gọi tiểu liên nữ hài hợp hát một bài. Mà A Tam trưởng lão càng là cuồng dã. Xuất ra điện cát hắn. Một trước một sau vung lấy tóc. phủ quần jean cùng dép lê, điển hình băng vương, mấy cái thị nữ xinh đẹp cũng sẽ không tiếp tục rụt rè. Tước sĩ vũ, múa hiện đại, tại lộng lẫy ánh đèn cùng âm nhạc rượt gân bên trong. Khai tâm chơi đùa, nhân gian tiên cảnh a. Nhìn miệng bên trong ngậm lấy chai bia a tam trưởng lão. Tần Dương lẩm bẩm nói, dạng này tình cảnh ở thế tục giới không tính cái gì. Nhưng ở ngột ngạt giới cổ võ, lại càng là để cho người ta thư tâm. Một đường thói quen giết chóc Tần Dương, cũng là bên trong lòng không khỏi hướng tới đứng lên, ảo tưởng lấy mang theo vũ đồng các nàng. Đi vào giới cổ võ mỗi lúc trời tối nâng là một lần tiệc rượu. Đại khái nửa đêm sau này, đám người cũng chơi mệt. A tam trưởng lão càng là say khướt, bị Tần Dương cùng cô bé mặt tròn kéo vào phòng bên trong. Theo lý thuyết cái này chút ít rượu, đối với tu sĩ mà nói không tính cái gì. Có thể A tam chính là say, say lắm triệt để. Ta cho ngươi biết tiểu vũ. Cái này giới cổ võ không phải là cái dạng này. Nó phải vào bước, biết không? Phải vào bước, không phải sớm muộn cùng cái này liễu ra một dạng. Chơi xong, được, lại bắt đầu nói mê sảng. Cô bé mặt tròn cho A Tam trưởng lão đắp lên cái chén. Bất đắc dĩ nói, A Tam vẫn như cũ híp mắt lấy mi mắt. Say khướt nói, ta không nói mê sảng. Liễu gia căn đã trải qua nát. Cái này giới cổ võ cũng đã mục nát, Lạc Hậu liền muốn bị đánh, Lạc Hậu liền muốn diệt vong. Ta trong lý tưởng thế giới, hẳn là lập tức sẽ tới, đến thời điểm nhân loại sẽ tiến vào một cái kỷ nguyên mới. Gọi hiện đại tu chân văn minh, hiện đại tu chân văn minh, Tần Dương tự lẩm bẩm, theo bản năng, hắn mắt nhìn ngoài cửa sổ màn đêm, phía trên nguyệt lượng rất tròn. Cũng rất sáng, nhưng là, phảng phất tại chậm rãi chìm xuống. Ngày thứ hai sáng sớm, A Tam trưởng lão liền tỉnh lại, phủ dép lào, kéo lấy Tần Dương cùng mấy cái khác đệ tử đi chơi bóng rổ. Lần này, trang diện nhiều mấy cái lạp lạp đội viên, nguyên một đám phủ cổ đại cung nữ váy, như một đạo đặc biệt tịnh lệ phong cảnh, tư thái thướt tha, thanh âm ngọt ngào. La lên lấy ủng hộ, thậm chí còn làm một cái thẻ bài, chuyên môn dùng phim hoạt hình thức văn tự cho Tần Dương cổ động. Đối với những này thị nữ, Tần Dương vẫn có chút yêu thích, nguyên một đám đơn thuần hoạt bát. Các nàng từ nhỏ bị mang rời khỏi thế tục giới, đi vào giới cổ võ làm người hầu, cũng không biết thế giới bên ngoài biến hóa. Cũng may A Tam trưởng lão chuẩn bị kỹ càng mấy đài laptop. Sai người đi thế tục giới download một chút video, cung cấp các nàng quan sát, mới bảo trì thuần thiện cùng hoạt bát bản tính. Bất chi bất giác, thời gian lại qua ba thiên, bởi vì Liễu Trạch Thanh thành thân sự tình, từ trên xuống dưới nhà họ Liễu một mảnh bận rộn, răng đèn kết hoa, cũng chỉ có Tần Dương cùng A Tam trưởng lão nhàn nhức cả trứng. Có thời điểm đánh một chút game, có thời điểm ngoài trời vận động, mấy cái kia thị nữ mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng là rút ra thời gian đến cùng Tần Dương bọn hắn chơi đùa. Ca hát một chút, làm điểm thiêu nướng đợi một tí, vui vẻ hòa thuận, thật là hài lòng. Cái này thiên, Tần Dương chính cùng A Tam trưởng lão đánh bóng bàn, mấy cái kia thị nữ lại chạy tới. Bất quá lần này các nàng cảm xúc đều rất hạ. Trên thân nhất định mang theo một chút vết thương. Cái kia gọi tiểu liên nữ hài thậm chí một nửa mặt sưng phù đứng lên. Băng gạc bên trên thấm ra tia máu. Thế nào? Nhìn thấy trung nữ trên thân rõ ràng dùng roi da rút ra vết thương. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo. Nhàn nhạt hỏi. Không có việc gì. Cái kia. Không cẩn thận để con muỗi cho cắn. Tuyết bạch mặt trái xoan nữ hài gạt ra một tia cười rung. Dùng sứt sẹo lý do giải thích nói. A Tam trưởng lão, đêm nay chúng ta làm liều đầu tiên đi. Cô bé mặt tròn cười nói ra. Ý đồ nói sang chuyện khác. Nói, cuối cùng chuyện như thế nào? Tần Dương lạnh lùng hỏi, mặc dù hắn đối với cái này mấy cô gái không có cái gì tình yêu nam nữ, nhưng thông qua cái này mấy ngày ở chung, cũng coi là quan hệ không tệ hảo bằng hữu, tự nhiên không nhìn nổi các nàng thụ thương. Gọi Tiểu Chân mặt trái xoan nữ hài do dự một chút, giận dữ nói, là Tiểu Thiểu ra đánh, gần nhất hắn tính tình trở nên lắm táo bạo, động một chút lại đánh người. Vừa rồi Tiểu Liên không cẩn thận đem hắn nuôi một cái hỏa linh thú dẫm một chút. Tiểu thiếu gia nổi giận, liền liền chúng ta một khối đánh. A, dẫm cái phá sủng vật liền đánh các ngươi. Có bị bệnh không con hàng này? Tần Dương cười lạnh, chính nói lấy, cửa ra vào bỗng nhiên tràn vào một đám người. Trong đó có cái kia tiểu thiếu gia, trong tay nắn lấy một đầu roi ra. Âm trầm nhìn chòng chọc Tiểu Liên các nàng, mấy cái xú nha đầu chạy cũng thật là nhanh, bản thiếu gia còn không có đánh đủ đây, tới đây cho ta, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.